Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, trở về Marvel. Natasha hiểu lầm cùng oán khí, Marvel Universe, Avenger cao ốc, Natasha ngồi trên ghế đóng lại các phương hình chiếu thông tin. Một chân dựng trên bàn đầy mặt vẻ u sầu. Thanos một cái búng tay tiêu diệt một nửa nhân khẩu sau kinh lịch rất nhiều sự tình. Nói thí dụ như Woody sứ giả, nói thí dụ như H.A.M.M.E.R, nói thí dụ như Asgard sự tình vân vân vân vân. Đúng rồi, còn có thế giới khác đến nữ đội trưởng Sharon Roger. Tuy nhiên những chuyện này cuối cùng đều bị Tô Thánh giải quyết. Có thể Tô Thánh đưa Sharon Roger hồi thế giới của nàng sau liền vẫn không có trở về. Đối với Tô Thánh loại này đột nhiên biến mất sự tình các nàng đã thành thói quen. Cho nên vừa bắt đầu cũng không quá mức để ý. Dù sao những chuyện này qua đi đều cần các nàng tới xử lý. Nhưng chờ đến những chuyện này đều làm xong, Tô Thánh cũng không trở về nữa. Mà lúc này đây, đội trưởng liên lạc các nàng. Hy vọng có thể hợp tác, nghĩ biện pháp để những cái kia biến mất ở Thanos búng tay phía dưới người phục sinh. Nói thực ra đi qua thời gian dài như vậy, cơ hồ toàn thế giới người đều đã tiếp nhận cái này một nửa người vĩnh viễn biến thất sự thật. Cũng chỉ có đội trưởng Thủy Chung cố chấp không hề từ bỏ. Kỳ thật muốn để những cái kia biến mất người phục sinh biện pháp đơn giản nhất liền là để Tô Thánh. Lại đánh một cái búng tay, nhưng Tô Thánh Thủy Chung chưa về là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là các nàng rất rõ ràng Tô Thánh cũng không tính anh hùng. Coi như với hắn mà nói chỉ là chuyện một cái nhấc tay. Tâm tình không tốt, hắn cũng chưa chắc đồng ý hỗ trợ. Cho nên cuối cùng bọn hắn quyết định tìm kiếm bị Nebula mang đi Infinity Gem. Lúc trước Nebula cầm rách nát Infinity Gauntlet ly khai hy vọng có thể đem hắn sửa tốt đem Gamora phục sinh, bây giờ nhoáng một cái đi qua thời gian dài như vậy cũng không biết kết quả thế nào. Đáng tiếc, tìm kiếm Nebula quá trình cũng không thuận lợi, vũ trụ mịt mờ lớn như vậy, muốn tìm được một người rất khó. May mắn các nàng bảo lưu lại lúc ấy Thanos vận dụng Infinity Gem năng lượng số liệu. Chỉ cần đồng dạng cường độ số liệu xuất hiện lần nữa. Đã nói lên có người sử dụng Infinity Gem. Đến lúc đó tự nhiên là có thể tìm được. Ai, gia hỏa kia sao vẫn còn chưa quay về? Ngươi không ở nhà, người nữ nhân đều kìm nén không cách nào tuyên tiết. Natasha thầm nói một câu đưa tay muốn cầm lấy. Trên bàn trước đó chuẩn bị sandwich. Có thể nàng khoát tay lại chợt phát hiện. Sandwich không thấy. Nàng vững tin bản thân không có nhớ lầm. Sandwich trước đó liền để lên bàn. Bản thân còn chưa kịp ăn đây. Bây giờ lại. Natasha siêu một tiếng đứng lên. Cảnh giác ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm lấy tình huống khả nghi. Nàng ngược lại là không cảm thấy có địch nhân có thể lặng lẽ xâm lấn. Chỉ là đang nghĩ có thể hay không Invisible Woman Susan hoặc là Warp Hope chạy tới cùng bản thân. Nói đùa, làm ánh mắt của nàng quét về phía cách đó không xa cửa sổ lúc. Cửa sổ phía dưới xuất hiện một người. Người này tùy ý dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. An tĩnh phảng phất căn bản không tồn tại một dạng. Tô Thánh, Natasha đầu tiên là ngẩn người. Tiếp lấy thăm dò hỏi, Raven, người lại biến thành Tô Thánh dáng vẻ. Mystic Raven, nàng thỉnh thoảng sẽ biến thành Tô Thánh dáng vẻ. Người khác đã trải qua nhiều lần lừa. Tô Thánh đem trên tay sandwich bỏ vào trong miệng ăn sạch. Quay đầu nhìn về phía Natasha cười cười. Vì sao ngươi không cho rằng là chân chính Tô Thánh trở về? Natasha bĩu môi, đây không phải ngươi lần thứ nhất biến thành Tô Thánh dáng vẻ. Huống chi nếu thật là hắn trở về, ngươi cảm thấy hắn sẽ an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó ăn vụng ta sandwich ngắm phong cảnh sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cái gì? Tô Thánh nhìn thấy Natasha tựa hồ tin tưởng mình là Raven, không khỏi cười hỏi một câu. Trở về Marvel Universe, trạm thứ nhất nhất định là Avenger cao ốc. Những người khác tựa hồ đều đang làm nhiệm vụ không ở nhà. Cho nên Tô Thánh liền đến tìm Natasha. Chỉ là nhìn Natasha tựa hồ đang cân nhắc sự tình bộ dáng, Tô Thánh liền không có lo lắng quấy rầy, mà là lấy đi nàng sandwich đi tới cửa sổ, một bên ăn đồ ăn, một bên thông qua năng lực giải ra bản thân rời đi sau Marvel Universe xảy ra cái gì thú vị sự tình. Natasha đi đến Tô Thánh trước mặt, xoay người đưa tay đem nàng khóe miệng cặn bã biến mất. Sâu kín nói ra, nhớ kỹ thiếu nợ ta một phần sandwich. Còn có, về sau không cần biến thành hắn dáng vẻ. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt này ta đều rất muốn tiến tới hung hăng hôn mấy lần. Nàng một bên nói một bên ở Tô Thánh đối diện ngồi xuống. Hai cái đùi cong lại, dựa lưng vào vách tường cười khẽ nói ra, nếu thật là hắn trở lại. Ta nghĩ ta giờ này khắc này hẳn là bị đè ở trên bàn công tác. Tên kia mới sẽ không để ý ngươi ở đâu, ngươi lại làm cái gì, sẽ không để ý ngươi có bao nhiêu tưởng niệm, bao nhiêu lời còn muốn theo hắn nói. Hắn khẳng định trước thỏa mãn bản thân, chờ hắn phát tiết xong, chấm ngoặc kép, Natasha bĩu môi, chờ hắn phát tiết xong, hắn sẽ đi tìm một người khác, lúc nào đem hắn nữ nhân đều ngủ toàn bộ, lúc đó mới có thể an tĩnh lại cùng ngươi tâm sự. Đương nhiên, cũng có khả năng không tới phiên ngươi, chờ đến phiên ngươi thời điểm, hắn có lẽ lại đi. Thật là lớn oan khí a. Tô Thánh bật cười khanh khách, Natasha cười nói, đừng nói ngươi không có oan khí, bằng không mà nói ngươi làm gì thường xuyên biến thành hắn dáng vẻ đến trêu đùa chúng ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.